Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, đã thành định cục. Tạ, sư phó, Lưu Ngọc vội vàng nói cảm ơn. Lưu Ngọc cũng biết Đường Hạo muốn đi làm gì. Nếu là sự tình có chuyển cơ vậy liền quá tốt rồi. Huyền Lượng động phủ linh khí dồi dào, tăng thêm trong phòng luyện công tiểu ngũ hành linh nguyên trận. Tu luyện hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Nếu có thể lưu tại Hoàng Thánh Tông, Lưu Ngọc có nắm chắc trong vòng 3 năm tấn thăng đến luyện khí 8 tầng. Chỉ là tông môn nhiệm vụ đã phát xuống, trừ phi có cái gì lớn sai lầm, gần như không có khả năng cải biến. Lưu Ngọc cũng biết hy vọng không lớn, nhưng vẫn là trong lòng còn có một tia kỳ vọng. Đường Hạo chuyến này có thể có một ít cải biến. Sư huynh, uống miếng nước, nhất định là có hiểu lầm. Đường Chi nhìn ra Lưu Ngọc trong lòng 10 phần ưu sầu, giúp Lưu Ngọc rót chén trà nước, nói, tạ, sư muội. Lưu Ngọc sau khi nhận lấy, nói cảm ơn. Đường Chi cũng không biết an ủi người ra sao. Lưu Ngọc cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hai người cứ như vậy cách bàn cùng nhau ngồi. Động phủ rơi vào trong yên tĩnh. Hai khắc sau, Đường Hạo mặt âm trầm về tới động phủ, đặt mông ngồi xuống. Cha, thế nào? Đường Chi vội vàng hỏi. Đường Hạo lắc đầu, xem như đáp lại. Chào mày, 10 phần không hiểu, tại sao lại có biến cố? Đường Hạo ngự kiếm đuổi tới tên sư huynh kia động phủ, đến nhà bái phỏng, hỏi thăm Lưu Ngọc một chuyện. Vị sư huynh kia sau khi nghe xong, cũng một mặt chấn kinh chi sắc, bởi vì là hắn tự mình cho Lưu Ngọc an bài Quy Thuận Các chấp sự nhiệm vụ. Tại sao lại xuất hiện biến cố lớn như vậy? Tên sư huynh kia cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy chỉ có một khả năng, chính là tông môn cao tầng sửa đổi đối với Lưu Ngọc an bài. Mà có này quyền hạn, cũng chỉ có Vạn Vụ Đường 3 vị quản sự. Còn vì sao sửa đổi Lưu Ngọc tông môn nhiệm vụ, liền không được biết. Đường Hạo ôm một tia hy vọng cuối cùng, hỏi một câu hôm nay là có hay không còn có thể sửa đổi Lưu Ngọc tông môn nhiệm vụ. Vị sư huynh kia lắc đầu, Lưu Ngọc đã tiếp nhiệm vụ quyển trục, sự thật đã định, sửa đổi không được nữa. Trừ phi có tông môn trưởng lão ra mặt, mới có hy vọng. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Đường Chi vừa cẩn thận nhìn một chút quyển trục, thấp giọng thì thầm, nàng không khỏi làm Lưu Ngọc lo lắng. Bắc Loan Thành có thể quá xa, nhiệm vụ thời gian làm 10 năm, cũng quá lâu đi, không có việc gì. Cao Thương Quốc cái kia 10 năm, sư huynh, không phải cũng gắng gượng qua tới rồi sao? Lưu Ngọc bản thân an ủi, cười khổ nói. Đường Hạo nhìn Lưu Ngọc miễn cưỡng vui cười, giả bộ làm tự nhiên, chén trà trong tay thỉnh thoảng khẽ run, biểu hiện ra trong lòng phức tạp. Đường Hạo thu Lưu Ngọc làm đệ tử thân truyền, là xuất từ thực tâm, cũng thực tình hy vọng Lưu Ngọc có thể lưu tại Hoàng Thánh Sơn tu hành. Đường Hạo quyết định, đặt chén trà xuống, lấy ra xinh xắn thiên cơ ngọc ngữ, thông qua linh thức cho đại sư huynh Trương Nguyên Chân phát ra linh ngôn, hỏi thăm sư tôn Huyền Mộc đạo nhân phải chăng tại trong tông. Đường Hạo quyết định không kể ra mặt, làm phiền Huyền Mộc đạo nhân hỗ trợ sửa đổi Lưu Ngọc tông môn nhiệm vụ, để Lưu Ngọc lưu trên Hoàng Thánh Sơn tu hành. Ngọc Nhi, dù chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện loại biến cố này, nhưng không nên nản chí, vi sư sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi lưu tại trong núi. Đường Hạo buông xuống thiên cơ ngọc ngữ, mở miệng nói ra, tạ sư phó. Lưu Ngọc thực tình nói cảm ơn. Kỳ thật Lưu Ngọc đã biết từ lâu, Đường Hạo sư tôn là tông môn trưởng lão Huyền Mộc đạo nhân. Trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng xa vời. Không lâu, đặt ở trên bàn gỗ thiên cơ ngọc ngữ, linh quang lấp lóe mấy cái. Đường Hạo thông qua linh thức, cách không đọc đến linh ngôn, sắc mặt một cái ảm đạm, trở nên cực kỳ khó coi. Nguyên lai Trương Nguyên Chân linh ngôn nói cho Đường Hạo, sư tôn Huyền Mộc đạo nhân cũng không tại Hoàng Thánh Sơn, ra ngoài có một đoạn thời gian. Đường Hạo nhưng chưa từ bỏ ý định, lại phát một đạo linh ngôn, hỏi thăm sư tôn Huyền Mộc đạo nhân trong 10 ngày có thể hay không về tông môn. Cha, thế nào? Đường Chi không khỏi hỏi. Nàng cũng đoán ra Đường Hạo là đang tìm sư công Huyền Mộc đạo nhân hỗ trợ. Người sư công, lão nhân già ông ta không trong núi. Đường Hạo giải thích nói. Lưu Ngọc trong lòng cái kia một tia hy vọng xa vời. Lập tức, cũng tan thành mây khói. Lúc này, Thiên Cơ Ngọc Ngữ lại lóe lên. Đường Hạo đọc đến linh ngôn. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thở dài, thu hồi Thiên Cơ Ngọc Ngữ. Trương Nguyên Chân nói cho hắn biết. Sư tôn Huyền Mộc đạo nhân trong 10 ngày. Gần như không có khả năng sẽ trở về. Mà Lưu Ngọc 10 ngày sau. Liền muốn khởi hành tiến về Bắc Loan Thành. Việc này đã thành định cục. Đường Hạo cũng không thể ra sức. Ngọc Nhi, người nghe nói qua Bắc Loan Thành sao? Đường Hạo mở miệng hỏi. Đệ tử, có chỗ nghe thấy. Một ít du ký bên trên cũng có ghi chép. Lưu Ngọc chi tiết trả lời. Cha, Bắc Loan Thành nghe nói là Vân Châu Đại Thành đệ nhất. Kéo dài mấy trăm dặm. Cực kỳ phồn hoa. Trong phường thị cái gì đều có thể mua được. Đường Chi Hiếu kỳ hỏi. Bắc Loan Thành xác thực làm Vân Châu đệ nhất thành. Thành nội rộn rộn ràng ràng. Nhân khẩu gần ngàn vạn. Lữ khách, thương nhân rất nhiều. Bắc Mạc phường thị, có Vân Châu đệ nhất phường thị xưng hào. Đường Hạo hồi ức đạo. Năm đó hắn tại Bắc Loan Thành đợi qua 3 năm. Kia là một đoạn khó quên kinh lịch. Cái kia Bắc Loan Thành không phải chơi rất vui. Đường Chi ước mơ nói. Bắc Loan Thành bên trong dù qua lại không dứt. Vừa múa vừa hát, chính là nhân gian thắng địa. Nhưng phồn hoa mặt phẳng dưới. Cuồn cuộn sóng ngầm, Đường Hạo thấp giọng trả lời. Hắn là cảm đồng thân thụ. Tại Bắc Loan Thành 3 năm, chứng kiến hết thảy đều để Đường Hạo biết. Bắc Loan Thành một đời kia cực kỳ hung hiểm. Tại sao có thể như vậy a? Đường Chi không hiểu tự nói. Ngọc Nhi, lần này đi Bắc Loan Thành vạn sự cần cẩn thận. Nơi đó ngư long hỗn tạp, thật là hổ lang chi huyệt. Đường Hạo đối với Lưu Ngọc nói. Đệ tử, chắc chắn hành sự cẩn thận. Lưu Ngọc gật đầu trả lời. Đừng bên ngoài ghi nhớ. Nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Như không cần thiết, tốt nhất đừng tùy ý đi ra Bắc Loan Thành. Ở tại thành nội an toàn nhất. Đường Hạo dặn dò, đây đều là kinh nghiệm lời tiên bố. Sư phó, nghe nói Hắc Bạch Sơn mạch linh khí dư giả, sinh trưởng vô số linh dược chân quý. Mặt khác trong núi có rất nhiều linh thú ẩn hiện. Là thật sao? Lưu Ngọc không khỏi hỏi. Không sai, trong dãy núi linh khí dư giả, có dấu các loại cơ duyên, dẫn tới ngàn vạn tu chân giả chen chúc mà tới. Đường Hạo khẳng định trả lời. Đường Hạo năm đó ở Hắc Bạch Sơn mạch bên trong, cơ duyên hạ tiến vào một lần Hắc Bạch bí cảnh. Thu hoạch cực kỳ phong phú. Cha, trên sách nói Hắc Bạch Sơn mạch là một chỗ động thiên phúc địa. Ẩn tàng ngàn vạn cơ duyên. Nguyên lai đều là thật. Đường Chi kích động nói. Hắc Bạch Sơn mạch là một chỗ động thiên phúc địa. Nhưng cũng là một chỗ tuyệt thế hung địa. Không đơn giản dãy núi địa thế cực kỳ hiểm ác. Có rất nhiều hung thú ẩn hiện. Nguy hiểm nhất là trong núi ngẫu nhiên gặp tu chân giả. Bao quát người quen nhất định phải cẩn thận. Trong dãy núi giết người đoạt bảo. Như hằng ngày cơm rau dưa. Chẳng có gì lạ, Đường Hạo trấn trọng nói. Đệ tử ghi nhớ, đa tạ sư tôn đề điểm. Lưu Ngọc thực tình nói cảm ơn. Cha, Hắc Bạch Sơn mạch hung hiểm như thế sao? Đường Chi trừng to mắt, nghĩ mà sợ nói. Hắc Bạch Sơn mạch bên trong không chỉ có chạy trốn lấy rất nhiều bốn tông truy nã hung đồ. Trong núi còn có thể gặp được linh thú tông cùng thiên la mật tông đệ tử. Núi rừng bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiến hành chém giết. Có thể không hung hiểm sao? Đường Chi trầm trọng nói. Hắc Bạch Sơn mạch bên trong tràn ngập vô biên giết chóc. Có vô số tu chân giả làm cơ duyên mà đến. Nhưng đều mệnh tang trong đó. Hóa thành một phôi đất vàng. Dù cho trúc cơ tu chân giả ở trong sơn mạch. Cũng có lớn lao nguy hiểm. Chớ nói chi là luyện khí kỳ tu chân giả. Hết chương.